Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình trận mất sự chỉ huy của Chu Kỳ Nhạc, thêm vào đó lại bị thế gọng kìm. Một khắc sau, liền như trẻ tre mà bị công phá. Cẩm Y vệ và Phượng Tường vệ bao vây phủ quân của Chu Trạch Vi và Chu Kỳ Nhạc. Cẩm vệ chỉ huy sứ thời Phỉ nói với Chu Nam Tiện: Thái tử điện hạ, phủ quân của thất điện hạ và thập nhị điện hạ đều ở đây rồi. Thần vẫn chưa kịp kiểm kê số người, ước tính tử trận hơn 800 người, còn lại hơn 1.300 người. Mặt tướng vừa rồi đã hỏi tung tích thất điện hạ và thập nhị điện hạ. Nghe nói là đi về hướng Hưởng Điện rồi, eo núi, giống hẻm núi. Mà binh trận của Chu Kỳ Nhạc trấn giữ có hai con đường rẽ. Một thông đến Su Tinh Môn, con đường còn lại là đường cùng, thông đến Thăng Tiên Kiều, Thăng Tiên Lộ và Hưởng Điện được gọi là Thăng Tiên Điện. Chu Nam Tiện vừa định hỏi Chu Kỳ Nhạc và Chu Trạch Vi vì sao lại đi Hưởng Điện. Một binh vệ vội vàng chạy về phía hắn, quỳ xuống đất bẩm báo: Thái tử điện hạ không hay rồi. Hưởng Điện bốc cháy rồi, thập nhị điện hạ và thất điện hạ còn ở bên trong. Chu Nam Tiện vừa nghe lời này, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Hưởng Điện, xa xa quả nhiên có khói đặc cuồn cuộn bốc lên, chỉ là hòa tan vào màu đêm mới này, khiến người ta không thể phân biệt rõ. Con dao đang nắm trong tay, loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Chu Nam Tiện chỉ ngẩn người trong chốc lát, lập tức co chân chạy nhanh về hướng Hưởng Điện. Thời Phỉ một bên quát binh về: Nhanh, chia người đi cứu hỏa. Chu Nam Tiện một đường chạy đến cuối Thăng Tiên Lộ, chỉ thấy toàn bộ Thăng Tiên Điện đều hòa tan trong biển lửa. Ánh lửa ngút trời ép người ta không dám đến gần. Xung quanh cho dù đã có cung nhân cứu hỏa, nhưng từng chum nước hát tới, căn bản vô ích. Hai tên thị vệ một bên đi tới hành lễ nói: Thái tử điện hạ. Chu Nam Tiện vội hỏi: Thập nhị huynh đâu? Chu Kỳ Nhạc đâu? Hai tên thị vệ lập tức quỳ xuống đất thỉnh tội: Bẩm thái tử điện hạ, thế lửa quá lớn, cửa điện lại bị khóa từ bên trong, chúng tiểu nhân không thể vào trong điện xem an nguy của thập nhị điện hạ. Phế vật! Chu Nam Tiện giận dữ quát. Ngay sau đó vòng qua hai người này, bước nhanh muốn xông vào Thăng Tiên Điện. Thời Phỉ và Tần Tang đi theo thấy cảnh này, vội vàng bước nhanh đuổi kịp, quỳ chắn trước Chu Nam Tiện nói: Thái tử điện hạ suy nghĩ kỹ, thế lửa như vậy, giả như có người trong điện, chỉ sợ còn chưa bị lửa thiêu đến, đã bị khói đặc làm cho ngạt thở rồi. Điện hạ ngài cho dù đi cũng vô ích thôi à? Vậy phải làm sao đây? Chu Nam Tiện ngẩn người hỏi. Thập nhị hắn còn ở trong điện. Nếu Chu Nam Tiện hỏi là người khác, Thời Phỉ và Tần Tang có lẽ còn dẫn binh đi tìm. Nhưng hắn hỏi là Chu Kỳ Nhạc. Vừa rồi hai người họ dẫn binh phá trận, quả thật đã thấy Chu Kỳ Nhạc đi về phía Thăng Tiên Điện này rồi. Đầu Thời Phỉ và Tần Tang đồng thời dập xuống đất. Thái tử điện hạ kìm nén đau thương. Lúc này, có một tên Phượng Tường vệ dẫn theo một binh vệ đi tới. Bẩm báo: Thái tử điện hạ, binh vệ này nói trên người có thôi vôi của ngài. Chu Nam Tiện đưa mắt nhìn, binh vệ này hắn nhận ra. Hắn vẫn luôn đi theo bên cạnh Chu Kỳ Nhạc, là một trong những người Chu Kỳ Nhạc tín nhiệm nhất. Thân binh cởi chiếc túi vải đen, bên trong quả nhiên là một cây đao toàn thân mực đen, khảm hoa văn chìm mạ vàng, kiếm các cao ngất nghểu và thôi vôi. Một người trấn giữ cửa ải, vạn người khó mà mở. Thôi vôi của hắn, thân binh quỳ xuống đất, hai tay dâng. Thôi vôi, L, N, D, N, S đầu. Thái tử điện hạ, thập nhị điện hạ vẫn luôn lệnh tiểu nhân thay ngài bảo quản cây thôi vôi này, hắn bảo tiểu nhân luôn mang nó bên mình, vì hắn hy vọng một ngày nào đó sẽ tận tay trả lại cho ngài. Chu Nam Tiện trầm mặc rất lâu, vươn tay nắm lấy, thôi vôi, lấy nó về. Trong màn đêm bỗng có cơn gió lạnh lẽo ùa tới. Chu Nam Tiện dường như từ trong cơn gió lạnh lẽo này nghe thấy tiếng cười sảng khoái như ngày xưa của Chu Kỳ Nhạc. Hắn nói, thập tam, ngươi đã nhận lấy, thôi vôi, ta thay ngươi bảo quản. Vậy ngươi ta từ nay về sau ân oán hai bên đều rõ ràng, vẫn là huynh đệ tốt. Hắn còn nói, thập tam, rút, thôi vôi, của ngươi ra, ngươi ta lại đến tỉ thí một trận. Thế lửa ở Thăng Tiên Điện đã nhỏ bớt. Theo hiệu lệnh của thời phì, binh vệ lũ lượt lấy nước hát về phía điện. Cơn gió lạnh lẽo trở nên khắc nghiệt, thổi bay áo bào và phát quan của người. Tên thân binh đó lại hành lễ với Chu Nam Tiện, sau đó đứng dậy lùi lại, quay người đi về hướng Thăng Tiên Điện. Hắn trong màn đêm và tiếng gió, chăm chú nhìn điện vũ đang chìm trong lửa trước mắt. Thập nhị điện hạ nói, bảo hắn giao, thôi vôi, cho thái tử điện hạ, như vậy có thể giữ lại tính mạng hắn. Nhưng, hắn từ năm 8 tuổi đã theo thập nhị điện hạ, theo 17 năm, hắn không còn nữa rồi. Hắn giữ lại cái mạng này thì có ích gì chứ? Tên thân binh này nghĩ, thập nhị điện hạ, thái tử điện hạ đã nhận lấy. Thôi vôi, nguyện vọng cuối cùng đã đủ, có thể yên lòng rồi. Đối diện hướng ánh lửa, hắn quỳ xuống đất, cúi người, thành kính dập ba cái đầu vang rồi. Sau đó rút cây chủy thủ giấu ở thắt lưng ra, chợt đưa một đường ngang cổ. Khi Chu Mẫn Nhĩ dẫn quần thần đến, cảnh thấy được chính là cảnh máu tươi văng tứ tung này. Thi thể thân binh không còn hơi thở ngã về phía trước. Tông thân quần thần lập tức cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Ngay lúc này, trên Thăng Tiên Kiều, có hai tên cẩm y vệ dẫn theo một nội thị chạy nhanh tới. Chu Nam Tiện nhận ra tên nội thị này, hắn thường canh gác ở Minh Hoa Cung, là người bên cạnh phụ hoàng. Nội thị vừa thấy Chu Nam Tiện liền quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi chảy dài nói, thái tử điện hạ, bệ hạ ngài ấy, bệ hạ ngài ấy đã băng hà rồi. Cơn gió trong màn đêm này dường như đâm vào ngũ tạng, khắc nghiệt như đao, lập tức lại cuộn lên từ trong lòng. Chu Nam Tiện ngơ ngác hỏi, ngươi nói cái gì? Nội thị khóc nói, là giờ Dậu hôm nay, nô tài khi cho bệ hạ uống thuốc không đút vào được mới phát hiện ra. Mấy chính đến bắt mạch, y chính nói, bệ hạ giờ thân đã đi rồi, 17-19 giờ, 15-17 giờ, giờ thân, chính là lúc Chu Mẫn Đạt và Thẩm Tịnh hạ táng. Chính là lúc Chu Trạch Vi và Chu Kỳ Nhạc khởi binh. Chu Nam Tiện đưa mắt nhìn về phía tùy cung trùng trùng điệp điệp điện các đằng xa. Phụ hoàng của hắn, phụ hoàng đã ban cho hắn vinh sủng cả đời. Với thân thể già nua mục nát, vẫn luôn gắng gượng vì hắn cho đến hôm nay. Gắng gượng cho đến khi hắn dẫn binh trở về. Trên đường đăng cơ không còn trở ngại. Rồi cuối cùng mới chút hơi thở cuối cùng sao? Chiêu giác tự biến thành nơi không lành. Hoàng đế băng hà, tuy không có tiếng quốc tang cấp 12 vang lên, nhưng trong tùy cung cũng phải thổi kèn hiệu. Hoàng lăng đến tùy cung không tính là xa. Vừa rồi sao lại không nghe thấy tiếng kèn hiệu? Chu Nam Tiện rất nhanh lại phản ứng lại. Phải rồi, tiếng kèn hiệu đó cho dù có vang lên, cũng nên bị tiếng binh đao này che lấp. Chu Nam Tiện quay người lại, nhìn tông thân và quần thần đang quỳ đầy đất. Nếu nói những người này trước đây đối với hắn chỉ là cung kính nhiều hơn, bây giờ ánh mắt họ nhìn hắn đã tràn đầy vẻ sợ hãi. Nghĩ lại cũng phải, những người này tận mắt chứng kiến mình cùng hai huynh đệ ruột thịt khởi binh. Tận mắt nhìn mình dồn Chu Trạch Vi và Chu Kỳ Nhạc vào đường cùng, khóa lại trong Thăng Tiên Điện mà chết. Còn bây giờ, phụ hoàng của hắn băng hà rồi. Hắn liền trở thành đế vương danh chính ngôn thuận của triều đại này. Ai còn đi quan tâm một người cô độc đứng ở nơi cao không chịu nổi lạnh thực sự suy nghĩ gì? Cái gọi là sử sách, có lẽ chỉ sau cái gọi là mắt thấy tai nghe, trên sách lại ghi thêm vài nét bút suy đoán thôi. Lửa ở Thăng Tiên Điện đã được dập tắt, cung nhân khiêng ra từ bên trong hai thi thể cháy đen. Y phục và diện mạo đã không thể nhận rõ, nhưng từ bạch ngọc hiếm có trên mũ tóc bị lửa thiêu đến nứt nẻ loang lổ, có thể nhận ra hai thi thể này chính là Chu Trạch Vi và Chu Kỳ Nhạc. Giây lát, một thị vệ từ trong Thăng Tiên Điện tìm kiếm trở về. Quỳ xuống đất nâng một thanh kiếm đã bị cháy xém nhưng không giảm độ sắc bén. Thanh nhai của Chu Kỳ Nhạc, thanh nhai, thôi vôi, thế thượng anh, vốn là thần binh lợi khí còn sót lại sau trận chiến Hoài Thủy xưa. Trải qua lửa dữ thiêu đốt nhưng vẫn sắc bén như vậy. Trong quần thần truyền đến tiếng nức nở khe khẽ. Chu Nam Tiện đưa mắt nhìn, là Quán Nhi đang nằm trong lòng Thích Hoàn. Chu Quán là tử của Chu Kỳ Nhạc, sinh mùa đông năm ngoái, giờ mới chưa đầy một tuổi. Hắn dường như vừa ngủ dậy, nhưng phảng phất như cảm nhận được mà thấu hiểu sự kính sợ và bi thương xung quanh. Rõ ràng là một tiểu nhân nhi không dành thế sự, lại chỉ đè nén tiếng khóc CSNC mắt. Khóc đỏ hoe hai mắt, Thích Hoàn ngẩng mắt, ánh mắt chạm phải ánh mắt Chu Nam Tiện. Nàng trầm mặc một chút, như thể đã hạ quyết tâm gì đó, cắn răng một cái, đứng dậy bước ra khỏi đám đông, ôm Chu Quán quỳ rạp xuống trước mặt Chu Nam Tiện. Thái tử điện hạ, thần thiếp mạo muội có một thỉnh cầu. Chu Nam Tiện nói, hoàng tẩu xin nói, xin điện hạ ơn chuẩn, ban cho tiểu nhi Chu Quán họ Thích, để nó từ nay làm người nhà họ Thích. Chu Nam Tiện nhìn Thích Hoàn. Một khắc sau, rủ mắt xuống nói, hoàng tẩu đa lễ rồi, ta kỳ thực sẽ không gì, sẽ không diệt trừ tận gốc hay cũng tuyệt sát đến cùng. Nhưng, hắn chẳng phải cũng chưa từng nghĩ đến việc lấy mạng Chu Kỳ Nhạc sao? Thích Hoàn nói, thái tử điện hạ hiểu lầm rồi, thần thiếp chỉ là đáng thương tiểu nhi từ nhỏ mất phụ thân. Nếu nuôi ở vương phủ, nhất định sẽ cô đơn tịch mịch, không bằng do thần thiếp mang về Thích phủ, cùng đường huynh biểu huynh lớn lên, học phụ vương nó vậy luyện võ theo quân, bảo vệ giang sơn này, mãi mãi không sinh ra trong nhà đế vương, cả đời khoác chiến bào bảo vệ giang sơn xã tắc, đây là cũng là tâm nguyện sau này của Chu Kỳ Nhạc chăng? Thích Hoàn thấy Chu Nam Tiện không đáp, một tay vịn Chu Quán, một tay vịn mặt đất, quỳ rạp xuống đất dập đầu một cái thật sâu nói, bệ hạ, Chu Nam Tiện chưa đăng cơ, thực không nên được gọi là bệ hạ. Nhưng lời này vừa thốt ra, quần thần xung quanh lại không một ai dám phản bác, chỉ cùng nhau cúi thân mình thấp hơn. Được, Chu Nam Tiện cuối cùng nói, bản vương, chuẩn tấu, lúc này, là Tùng Đường Thượng Thư Lễ Bộ, Lưu Định Lương Thượng Thư Công Bộ, cùng Thẩm Hề Thượng Thư Hộ Bộ cùng nhau bước ra khỏi đám đông, cùng nhau cúi chào Chu Nam Tiện một cái. Chúng thần khẩn khoản thỉnh cầu Thái tử Điện Hạ hồi cung chủ trì đại cục. Ánh mắt Chu Nam Tiện lướt qua ba người họ, cuối cùng dừng lại trên người Thẩm Hề, yết hầu khẽ nhúc nhích, nói, bản vương, theo quy củ của Đại Tùy, Hoàng đế băng hà chữ quân từ ngày hôm sau, liền hành sự dưới danh nghĩa tân đế, làm người kế nhiệm quân vương mới. Tân đế đương nhiên phải thủ hiếu tiên đế 49 ngày. Sau 49 ngày, liền cử hành đại điển đăng cơ. Còn trong thời gian thủ hiếu, tất cả nghi chế của tân đế đều theo chuẩn đế vương. Ngay cả áo hiếu cũng là triều phục vân long màu trắng trơn. Chu Nam Tiện biết hắn nên gấp rút hồi cung, nên gấp rút đến bên giường phụ hoàng, đích thân lau mặt, mặc y phục, thay triều phục cho ngài, nên dùng danh nghĩa chữ quân, thậm chí danh nghĩa đế vương, để tấm lòng quần thần đã trải qua một phen đại hòa đang hoang mang bất an được an ủi. Nhưng, A Vũ của hắn đâu rồi? Thấy hắn không nói gì, ba người Thẩm Hề lại cùng nhau quỳ xuống. Tất cả mọi người đều quỳ, chỉ có tiếng gió mênh mang bầu bạn một mình hắn đứng đó. Chu Nam Tiện chợt lại nhớ đến lời khuyên của Thẩm Hề đối với hắn khi năm đó hắn vô lực bảo vệ Tô Thời Vũ. Ngươi nếu thật sự muốn bảo vệ ai, hoặc là ngươi đủ mạnh, hoặc là nàng ấy đủ mạnh, nếu không trước đó, giữ khoảng cách mới là một cách an toàn. Hắn thực sự liều mạng, từng bước, hoặc là không thể lựa chọn, hoặc là dốc hết sức, lại sắp bước L, N, D, N, S cao của vạn vạn người này. Vị trí không ai với tới được, nhưng, A Vũ của hắn đâu rồi? Hắn vẫn không thể đi cứu nàng ấy sao? Thẩm Hề đang quỳ dường như có cảm ứng, ngẩng đầu mắt chạm phải ánh mắt Chu Nam Tiện, khẽ lắc đầu, màu mắt Chu Nam Tiện lập tức trở nên vô cùng tĩnh lặng và đau buồn. Cái chết của Chu Kỳ Nhạc và Phụ Hoàng Băng Hà đã khiến hắn cảm thấy không chịu nổi gánh nặng. Hắn bây giờ chỉ muốn đi xác nhận Tô Tấn còn sống. Chỉ cần nàng ấy còn bình an, hắn liền còn sức lực gắng gượng tiếp. Nhưng hắn biết, hắn không thể. Bãi giá, hồi cung, Chu Nam Tiện cuối cùng nói. Tông thân và quần thần đứng dậy lui về hai bên thăng tiên lộ. Lại lần nữa quỳ xuống dập đầu hành lễ, nhường ra một con đường lẽ ra đế vương phải đi cho hắn. Những người này từ ngày mai sẽ phải đổi cách gọi hắn là bệ hạ. Rồi, Chu Nam Tiện trầm mặc bước đi trên con đường này, dưới chân dường như rỉ máu, đi đến Su Tinh Môn, đang chuẩn bị lên hoàng liễn. Xa xa bỗng có một tên phượng tường vệ vội vàng thúc ngựa vào chính môn. Tên phượng tường vệ này chính là một trong những thân quân vệ hắn sáng nay phái đi hộ tống Tô Tấn và sứ tiết Quan Thiêm. Chu Nam Tiện vừa thấy hắn, buông càng xe, bước nhanh tiến lên, vội hỏi, thế nào rồi, Tô Thị Lang và sứ tiết Quan Thiêm còn bình an không? Bẩm Thái tử Điện Hạ, đội ngũ hộ tống đi đến gần Bạch Bình Sơn, hai bên sườn núi và trên đường núi đồng thời có hỏa dược nổ vang. Binh vệ đi theo không biết chết bao nhiêu, ngay cả Triệu chỉ huy sứ đại nhân cũng bị trọng thương. Ngựa trên xe ngựa của Tô đại nhân và sứ tiết đại nhân bị hỏa dược làm kinh sợ, ngã xuống vách núi, hiện tại còn chưa rõ sống chết. Chu Nam Tiện ngẩn người nhìn hắn, đã ngã xuống rồi, sao không đi tìm? Qua một lát, hắn lại nổi trận lôi đình nói, một chiếc xe ngựa các ngươi chặn không được sao? Bản vương phái 600 binh về, các ngươi không ai cứu được người sao? Thị vệ nói, Thái tử Điện Hạ thứ tội, Thái tử Điện Hạ thứ tội, chỉ vì hỏa dược khiến đá núi sụp đổ, không ít người ban đầu đi cứu người lại trên đường gặp đá lăn xuống, hoặc khó lòng tiến lên, hoặc bị thương mất mạng. Tiểu nhân trên đường về gặp Liễu đại nhân, hắn bảo tiểu nhân bẩm báo việc này cho Thái tử Điện Hạ xong, nhanh chóng từ trong cung điều thêm dược liệu. Thái y đi cùng e là cũng không đủ, còn phải triệu tập đại phu từ vùng kinh thành tới. Tên thị vệ này nói đến đây, lại nói, còn một việc nữa. Hắn dừng lại một chút, Triệu đại nhân lệnh tiểu nhân bẩm báo Thái tử Điện Hạ. Hắn nói, Tô đại nhân lần này rơi xuống vách núi, cũng là vì sáng sớm hôm nay sai người gấp rút lên đường. Gấp rút lên đường sao? Vâng, Tô đại nhân nói có việc vô cùng quan trọng. Muốn sớm trở về cung. Kỳ thực sau khi hỏa dược làm ngựa kinh sợ, cầm hộ vệ đi theo bên cạnh xe ngựa vốn có thể giữ chiếc xe ngựa đó lại. Nhưng tiếc là xe ngựa đi quá nhanh, khắp nơi đều là đá rơi, mới ngã xuống vách núi. Việc vô cùng quan trọng, nàng ấy muốn sớm gấp rút trở về, cùng hắn thành thân sao? Toàn thân Chu Nam Tiện như bị đóng đinh tại chỗ, rõ ràng đêm đã sâu. Lúc nhập nhoạng tối vòng trời giáng chiều dữ dội như khóc ra máu lại đột nhiên chiếu vào mắt hắn. Cơn gió lạnh lẽo cuộn lên từ trong lòng lại như đao sắc, lại khuấy tan cảnh tượng rực rỡ như máu lửa trong mắt hắn thành cho bụi, vỡ vụn thành từng mảnh bay lả tả. Chu Nam Tiện đứng yên lảo đảo, đột nhiên ngã quỵ xuống đất, ho ra một ngụm máu tươi lớn. Cách Chương.